thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 50, công chúa cáo thư, 2. Góc truyện audio.com, edit, cò lười, còn có, Thanh Linh còn tính toán tiếp tục nói, Phong Như Khuynh cũng đã nghe không nổi nữa, nàng vội vàng ngăn trở nàng. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Bởi vì tuy nàng kế thừa ký ức trước của nguyên chủ, nhưng không có thời gian đi xem xét kỹ ký ức, chỉ nhìn sơ qua một chút quan trọng tin tức, cho nên nàng không nghĩ tới, nguyên chủ trước này hỗn chứng đến loại trình độ này. Thật sự là tội ác chồng chất, ai cũng có thể giết chết. Khó trách những người đó nhìn đến nàng lúc sau liền trốn tránh đi, nguyên lai là có quá khứ như thế. Công chúa, dù cho ngày thường người không rời đi hoàng cung, nhưng mỗi năm cũng tổng hợp đi ra ngoài giải sầu một lần, mỗi một năm đều sẽ có người chịu kinh hách bởi công chúa, nô tỳ Thanh Linh dừng một chút, mặt đỏ nói. Cũng giúp đỡ công chúa làm không ít chuyện xấu, nàng không thuận theo công chúa không có cách nào, nếu không kết cục liền giống như Lưu Ly, nói không chừng so với Lưu Ly thảm hại hơn. Được rồi, Phong Như Khuynh xua tay bảo dừng lại. Quá khứ thì cho qua đi, về sau chúng ta đừng tái phạm thì sẽ tốt hơn. Nô tỳ hết thảy đều nghe công chúa. Phong Như Khuynh vuốt cằm, ngày kia, ngươi đi dán cho ta một bảng cáo thư, nội dung cáo thư chính là hưu thư. Nàng đã cảnh cáo Liễu thừa tướng, kết quả hắn còn không có tìm hưu thư nàng trở về, một khi đã như vậy, nếu nàng không thôi Liễu Ngọc Thần, thì sao có gì tư cách theo đuổi quốc sư. Duy nhất may mắn chính là, Liễu Ngọc Thần ghét bỏ dung mạo nàng xấu, đến nay chưa từng động phòng, thế cho nên làm cho nàng có thể lưu lại thân thể hoàn bích. Thanh Linh ngốc ra, hưu thư. Phong Như Khuynh ta, một là muốn cảm tạ Phong Như Sương, là nàng mang ta nhận thức Liễu Ngọc Thần, hơn nữa ở trước mặt ta nói ngọt hết sức mới làm ta mê luyến trên người hắn, hai là muốn cảm tạ Dung Quý Phi, là nàng nói cho ta ta thân là công chúa hoàng thất có phụ hoàng chống lưng, Liễu Ngọc Thần không dám kháng chỉ không cưới, như thế ta mới muốn dựa vào quyền thế ép hắn cưới ta làm vợ. Phong Như Khuynh khóe môi giơ lên, nàng tươi cười âm hiểm xảo trá, tiếp tục nói. Nhưng là lúc ta hôn mê có thể mơ thấy mẫu hậu ta mới biết dưa hái xanh không ngọt, nhân đây lập xuống một phần hưu thư thả Liễu Ngọc Thần tự do, cũng tự mình đi tìm chân ái. Thanh Linh nghe xong thì sửng sốt, ánh mắt ngốc nhìn Phong Như Khuynh. Những lời này nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ liền tìm cho ta giấy bút viết xuống, dán đầy tường thành, này ta Phong Như Khuynh hưu phu, ngày sau ta cùng với Liễu Ngọc Thần hắn không có quan hệ gì. Phong Như Khuynh dùng ngón tay búng búng ót Thanh Linh, hỏi. Vâng, Thanh Linh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Công chúa, nô tỳ sẽ đi lập xuống hưu thư. Nhìn bước chân nhanh nhẹn của Thanh Linh hướng về thư phòng đi, nét tươi cười trên mặt Phong Như Khuynh chậm rãi biến mất. Dung Quý Phi cùng Phong Như Sương dám tính kế ta, nhất định phải vì việc tính kế này mà trả giá đại giới. Một ngày ở trong Lưu Vân Quốc hết sức náo nhiệt, tường thành bị vô số người vây quanh lên, chật như nêm cối. Ngọc Thần, nơi này làm sao vậy? Một âm thanh ôn nhu ở đám người vang lên, có người hiểu chuyện quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nhưng lúc hắn nhìn đến hai người đi tới, sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng lôi kéo hai người đến bên người. Rất nhanh, tất cả mọi người đều chú ý tới hai người đang đến gần, theo bản năng nhường ra một đường đi tới, biểu tình bọn họ đều mang theo thần sắc cổ. Góc truyện audio.com, quái, Liễu Ngọc Thần khẽ co mày, hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, lôi kéo tay Đàm Song Song hướng tới gần tường thành. Ánh mắt đầu tiên, lọt vào trong tầm mắt đó là bảng cáo thư của công chúa. Hắn mặt tức khắc đen xuống dưới. Lại là Phong Như Khuynh. Nữ nhân này, lại đang giở trò quỷ gì? Tấu chương xong, cách chương.